Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, phần 330, Lục Nhưng tình nặng nề mà gật đầu, nước mắt tẩm ướt hắn quần áo, nhưng cố nén không lại khóc ra tiếng tới, hơn nửa ngày nàng mới bình phục cảm xúc, lau khô nước mắt cười đối Mộ Bia nói, ca, ta còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu, đây là ta bạn trai. Hắn kêu Tư Tử Phàm, đối ta đặc biệt hảo, về sau có hắn chiếu cố ta, ngươi cứ yên tâm đi. Tư Tử Phàm cầm nàng lạnh lẽo tay. Đối Mộ Bia nói, ta cũng là làm ca ca, ta có thể thể hội tâm tình của ngươi, ta sẽ yêu quý nhưng tình nhất sinh nhất thế. Ca, ngươi an tâm mà đi. Hai người lại lẳng lặng đứng trong chốc lát. Lục Nhưng Tình dẫn hắn đi bái tế phụ mẫu của chính mình. Đồng dạng đem Đại Thu đến báo tin tức tốt nói cho bọn họ. Lại đem Tư Tử Phàm giới thiệu cho bọn họ. Này giống cùng qua đi làm một cái cáo biệt. Có một số việc không thể nhớ cả đời. Nên buông thời điểm liền phải buông. Nàng tương lai còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Nàng ở mộ trước nói muốn đọc sách cũng không phải giả. Lúc trước nàng vì báo thù đình chỉ việc học. Hiện tại nàng muốn đem việc học lại nhặt lên tới. Nàng học chính là châu báu thiết kế, nàng thực thích làm thiết kế, hiện tại vứt bỏ qua đi, nàng liền phải theo đuổi mộng tưởng, hơn nữa nàng mấy năm nay ở Từ Gia mưa dầm thấm đất. Đối châu báu có rất nhiều tân nhận thức cùng linh cảm, lại công việc học hoàn toàn không có vấn đề, xử lý hảo nàng nhập học thủ tục lúc sau, Tư Tử Phàm mang nàng về nhà thấy gia trưởng, Tư Mộng Giao bản thân liền thích nàng. Là trước hết nhận thấy được bọn họ có ái muội, đương nhiên đôi tay hai chân tán thành, trực tiếp liền đổi giọng gọi tẩu tử. Lý Thú Lan tuy rằng cảm thấy Lục Nhưng Tình ở nhà đương quá hầu gái thực biệt nữ. Nhưng xem cháu trai cháu gái như vậy coi trọng này nữ hai tử. Cũng liền nhận này cháu dâu, nàng nhận Đông Tư Tử Phàm ánh mắt, ngược lại đối chính mình ánh mắt không có gì tin tưởng. Trải qua quá đương sơ môn đăng hộ đối Phùng Hương Quân. Nàng đối cháu dâu ra thế gì đó hoàn toàn không yêu cầu. Chỉ cần Tư Tử Phàm thích, xem chuẩn là được. Từ Trấn Hoa phía trước là hiểu biết quá Vương Nhã Lâm 14 tuổi hại người kia sự kiện. Còn cố ý hỏi qua Tư Tử Phàm, đã sớm biết Lục Nhưng Tình như vậy cá nhân. Nhưng thật ra khuyên Tư Tử Phàm vài câu. Sợ Lục Nhưng Tình đối bọn họ Từ Gia cũng là giận chó đánh mèo trả thù. Bất quá Tư Tử Phàm cảm thấy hắn là ở vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Đem hắn tức giận đến quá sức, dứt khoát cũng mặc kệ, dù sao hắn đã sớm quản không được đứa con trai này. Lục Nhưng Tình cứ như vậy thành Tư Tử Phàm ra vào có đôi chính quy bạn gái. Trong vòng những cái đó ngo ngoe dục dịch các tiểu thư đều sợ ngây người. Sờ không rõ đây là nơi nào toát ra tới nữ nhân. Vừa xuất hiện liền đem Tư Tử Phàm cùng Từ Gia người toàn thu phục. Bất quá bọn họ không ai biết Lục Nhưng Tình đã từng làm hầu gái sự. Kỳ Hướng Hằng sẽ không lắm miệng nói. Tư Tử Phàm đem tương quan tin tức cũng đều xử lý. Đại gia chỉ biết Tư Tử Phàm bạn gái là cái học châu báu thiết kế sinh viên. Là cái học bá. Còn biết Tư Tử Phàm sủng bạn gái cùng sủng muội muội giống nhau. Đều là sủng lên trời. Người khác lại bóp cổ tay cũng không cơ hội. Vừa mới bắt đầu còn có người tò mò này hai cái bị sủng ái nữ nhân có thể hay không xé lên. Rốt cuộc Tư Mộng Giao nhìn qua giống cái huynh khống. Có thể bao dung đột nhiên toát ra tới tẩu tử sao? Lục Nhưng Tình lại bao dung bị chịu sủng ái cô em chồng sao? Chị dâu em chồng chi gian dễ dàng nhất nháo mâu thuẫn. Đến lúc đó không biết Tư Tử Phàm sẽ thiên hướng ai. Ai ngờ này hai nữ nhân chẳng những không nháo mâu thuẫn. Nhìn qua thế nhưng giống nhận thức hồi lâu khuê mật giống nhau. Một có rảnh liền ước đi ra ngoài cùng nhau chơi. Cảm tình tốt so thân tỉ muội còn thân. Thậm chí còn có người thấy quá nàng hai cùng Tư Tử Phàm cùng nhau ăn cơm. Ăn xong nàng hai đi dạo phố đem Tư Tử Phàm cấp đuổi đi. Lúc ấy Tư Tử Phàm còn oán giận muội muội cùng chính mình đoạt lão bà đâu. đại gia dần dần ý thức được vĩnh viễn đừng nghĩ xem tự tử phàm chê cười. Nhân gia chẳng những ở trên thương trường chơi đến chuyển, gia đình quan hệ cũng xử lý đến giống sách giáo khoa. Người này liền không biết song thương có bao nhiêu cao, quả thực là bọn họ mọi người thần tượng. Từ Trấn Hoa thấy Lục Nhưng Tình xuất hiện về sau, nhi tử nữ nhi trên mặt tươi cười đều nhiều, bọn họ ở chung vẫn luôn đều thực hảo, dần dần cũng an tâm, thiệt tình tiếp nhận rồi cái này con dâu. Hắn đi viện điều dưỡng xem Phùng Hương Quân, cùng nàng nói con dâu là cái dạng gì người, bất quá Phùng Hương Quân tính tình càng ngày càng cổ quái. Thường xuyên không hề dự triệu phát giận, hắn nói liền không mang theo con dâu tới gặp nàng. Không nghĩ tới Phùng Hương Quân cư nhiên nhớ rõ trong nhà cái này hầu gái tên. Bởi vì lúc trước trong nhà vẫn luôn quái nàng đối Từ Mộng Giao không tốt. Nàng vì biểu hiện một chút, cố ý xem qua hầu gái tư liệu, lúc này vừa nghe liền tạc, ngươi cư nhiên đồng ý Tử Phàm tìm một cái hầu gái làm bạn gái. Vạn nhất truyền ra đi Từ gia còn có xấu hổ hay không? Từ Trấn Hoa nghe vậy mặt trầm xuống. Từ gia thể diện ném đến còn chưa đủ nhiều sao. Từ gia cũng chưa bao giờ là dựa vào này đó tranh sĩ diện. Tử Phàm đem Từ thị quản lý rất khá. Đây mới là Từ gia thể diện. Phùng Hương Quân cười lạnh. Các ngươi như thế nào đều có lý. Ta vĩnh viễn đều là sai. Ta làm có một chút không hợp các ngươi tâm ý. Các ngươi sẽ không chịu tha thứ ta. Các ngươi làm cái gì liền toàn bằng cao hứng. Ta biến thành tàn phế chẳng lẽ liền không có các ngươi bức thành phần sao? Kết quả các ngươi đem ta đưa đến này. Xem đều không tới xem ta. Yên tâm thoải mái quá ngày lành. Hiện tại nhi tử tìm bạn gái. Ta liền nói đều không thể nói một câu. Từ Trấn Hoa hít sâu một hơi áp xuống tức giận. Phiền chán nói. Khó trách Vương Nhã Lâm đến chết đều không biết hối cải. Nguyên lai đều là ngươi dạy, Phùng Hương Quân tức khắc sửng sốt. Cái gì chết, Vương Nhã Lâm đã chết. Chết như thế nào, phía trước không ai tới xem nàng cũng không ai nói cho nàng chuyện này. Từ Trấn Hoa liền đem Vương Nhã Lâm bị Vương gia gả cho người què lại thiêu chết bọn họ sự nói cho. Nàng, lại nói cho nàng, Vương Nhã Lâm 14 tuổi liền hại chết hơn người. Thả đến chết đều suy nghĩ biện pháp thoát tội, đến chết cũng chưa hối cải quá. Phùng Hương Quân như tao sét đánh, môi run rẩy hơn nửa ngày mới phun ra thanh âm. 14, nàng 14 tuổi, đúng vậy, nàng 14 tuổi đã biết ngươi là ở Lân Hà Trấn sinh nàng. Nàng tò mò chính mình sinh ra địa phương, lữ hành thời điểm cố ý đi ngang qua bên kia đi nhìn thoáng qua. Liền như vậy xảo thấy Vương gia người cùng Giao Giao ở bệnh viện xem bệnh. Nàng cùng Vương gia người rất giống. Giao Giao lại cùng ta mẹ có chút giống. Nàng cảm thấy quá xảo. Đã kêu thám tử tư đi cha. Ở kia một năm nàng liền cha được ôm sai hài tử chân tướng. Phùng Hương Quân máy móc mà chậm rãi. Quay đầu, nhìn hắn ánh mắt lại khiếp sợ lại mờ mịt. Nguyên lai bọn họ tìm về Tư Mộng Giao thời điểm. Vương Nhã Lâm đã biết thân thế suốt 3 năm. Từ Trấn Hoa thở dài. Ta cùng ngươi nói này đó. Là tưởng nói cho ngươi. Giao Giao cái kia ngọc hồ lô bị Vương gia bán cho Lục gia. Lục Nhưng Tình ca ca tới Yến Kinh vào đại học mang bảo bình an. Vương Nhã Lâm chính là thấy cái kia ngọc hồ lô. Sợ hãi chúng ta phát hiện. Thiết kế Lục Nhưng Tình ca ca côn trùng độc mà chết. Hương Quân. Ta cả đời này trước nay chưa thấy qua so Vương Nhã Lâm càng độc người. Nàng 14 tuổi liền dám làm loại sự tình này. Nếu nàng còn sống, ta cũng không biết nàng về sau có thể hay không tính kế Từ gia. Phùng Hương Quân phảng phất mất đi. Nói chuyện năng lực, ngốc tại nơi đó vẫn không nhúc nhích. Từ Trấn Hoa đứng dậy nói. Có thời gian ta lại đến xem ngươi. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, phu thê một hồi. Gặp mặt cũng đã không lời nào để nói. Từ Trấn Hoa không lại ở lâu. Đem Phùng Hương Quân giao cho hộ công liền rời đi. Phùng Hương Quân không ăn không uống đem chính mình nhốt ở phòng bệnh suốt một ngày. Nàng nghĩ đến Vương Nhã Lâm vẫn là trẻ con thời điểm. Nghĩ đến Vương Nhã Lâm trưởng thành sẽ nói chi kỷ lời nói thời điểm. Nghĩ đến Vương Nhã Lâm thành nàng kiêu ngạo. nhưng nàng cũng không biết nói Vương Nhã Lâm ở 14 tuổi liền hại chết hơn người. Còn biết được chính mình thân thế ở nàng trước mặt ngụy trang đến như vậy hảo. Nàng thân thủ nuôi lớn nữ nhi, dưỡng thành một cái rắn độc. Từ Trấn Hoa nói nàng cùng Vương Nhã Lâm giống nhau. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện này lại là thật sự. Nàng phát hiện chính mình nhất để ý không phải không hiểu biết nữ nhi, mà là chuyện này truyền ra đi nàng sẽ đừng mắng thành bộ dáng gì. Nàng Phùng Hương Quân dưỡng nữ nhi, 14 tuổi liền hại người. Này không phải nói nàng cũng không phải cái gì thứ tốt sao? Vương Nhã Lâm là nàng lớn nhất sỉ nhục a. Phùng lão gia tử quyết sách sai lầm bại gia nghiệp, nàng cực cực khổ khổ dìu dắt Phùng gia. Phùng Đông Huy lại một lần bại gia nghiệp, còn vào ngục giam, mà nàng nữ nhi lại lần lượt phạm tội giết người. Đây đều là cùng nàng có quan hệ người. Kia nàng Phùng Hương Quân ở người khác trong mắt có phải hay không cũng giống như bọn họ lạn. Nàng hiếu thắng cả đời, liền tưởng vẻ vang bị người hâm mộ, kết quả hiện tại thanh tàn phế tránh ở viện điều dưỡng. Cũng làm theo tránh không khỏi người khác liên lụy, nàng đều có thể tưởng tượng đến trong vòng nhắc tới nàng sẽ trào phúng chút cái gì. Chỉ cần tưởng tượng này đó, nàng liền hận không thể lập tức đã chết sạch sẽ. Phùng Hương Quân chọn một cái trời trong nắng ấm nhất tử. Bên ngoài ra phơi nắng thời điểm chi khai hộ công, chính mình chuyển động xe lăn đi bên hồ, không chút do dự phiên hạ vòng bảo hộ, nhân viên công tác phát hiện thời điểm, Phùng Hương Quân đã bị chết đuối. Từ Trấn Hoa thu được tin tức thập phần kinh ngạc, ngày đó hắn đi thăm, Phùng Hương Quân còn có sức lực cùng hắn xảo, lúc này mới mấy ngày cư nhiên tự sát, hắn kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua hộ công tình huống. Mới biết được Phùng Hương Quân trong khoảng thời gian này đã có hậm hực khuynh hướng. Muốn hỏi để thập phần cực đoan, sẽ đem không tốt ý tưởng mở rộng mấy lần, nàng sẽ tự sát, rất có thể chính là bị hắn những lời này đó kích thích. Nhưng Từ Trấn Hoa nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn chỉ là nói Vương Nhã Lâm sự tình, chẳng lẽ Phùng Hương Quân coi trọng như vậy Vương Nhã Lâm? Không quan tâm chính mình thân sinh nhi nữ. Bởi vì dưỡng nữ đã chết liền cũng đi theo tự sát. Phùng Hương Quân chân chính tự sát nguyên nhân như vậy vùi lấp. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được nàng để ý chính là thanh danh tẫn hủy. Sẽ chịu mọi người cười nhạo, Từ Trấn Hoa đối Phùng Hương Quân đã không có gì cảm tình. Nhưng rốt cuộc hơn 20 năm phu thê, Phùng Hương Quân lại là bởi vì nghe xong hắn nói mới tự sát. Hắn xử lý xong tang lễ liền ngã bệnh, Từ Tử Phàm mang Lục Nhưng Tình về nhà xem hắn, Từ Mộng Giao cũng buông công khóa chiếu cố hắn, tại như vậy mẫn cảm thời khắc, làm người hoài nghi hắn có thể hay không cũng đi theo liền như vậy đi rồi. Từ Trấn Hoa nhìn đến bọn họ ba cái, trong lòng khoan khoái không ít, hắn dựa vào đầu giường đối bọn họ cười cười, đừng lo lắng ta, các ngươi hảo hảo là được, Giao Giao. Hảo hảo chuẩn bị thi đại học, đừng vì ta phân tâm, Tử Phàm, Nhưng Tình các ngươi cũng đều vội đi thôi. Ta không có việc gì, hắn chính là cảm thấy sinh mệnh quá yếu ớt đi. Đầu tiên là dưỡng nữ không có, sau đó thê tử lại không có. Hắn trước kia vẫn luôn vội vàng công ty sự sơ sẩy gia đình. Hiện tại mới hiểu đến quý trọng bên người người, hắn thua thiệt người nhà quá nhiều. Chỉ hy vọng về sau còn có thể có cơ hội bồi thường một vài đi. Chương 371 đổ thạch con nhà giàu. Ba càng, Từ Trấn Hoa bệnh hảo lúc sau liền biến thành từ phụ. Phảng phất muốn đem qua đi thua thiệt nhi nữ hết thảy đều bồi thường trở về dường như. Hỏi han ân cần đến gần như rong dài, nhưng thật sự làm Từ Mộng Giao cảm nhận được ra ấm áp. Nàng có một chút mờ mịt. Muộn tới tình thương của cha còn muốn sao? Nàng không nghĩ mang theo này đó ý tưởng thi đại học. Cho nên ở trường học cho phép tự do ôn tập lúc sau. Nàng liền xin nghỉ về nhà, đi một chuyến Lân Hà Trấn. Bên kia lộ sửa được rồi. Tu lộ đối địa phương tới nói xem như một cái rất lớn chiến tích. Thân phận của nàng lại bãi ở kia, cho nên nàng một qua đi. Lân Hà Trấn trấn trưởng liền tự mình tiếp đãi. Cùng nàng cùng nhau ngồi xe chạy một lần con đường kia. vào nàng đã từng sinh hoạt thôn. Trong thôn đã không có vương gia người. Thôn trưởng cùng các thôn dân đều nhận thức nàng. Lần trước tới bọn họ còn có chút câu nệ. Lúc này chính là hoàn toàn nhiệt tình. Con đường kia cho bọn hắn mang đến quá nhiều tiện lợi. Bọn họ trong thôn già trẻ lớn bé đều đối Từ Mộng Giao cảm kích không thôi. Này nữ oa ở bọn họ thôn ăn như vậy nhiều khổ. Chẳng những không giận chó đánh mèo trong thôn, còn cấp trong thôn tu lộ. Đây là tạo phúc bọn họ thôn a. So với bọn hắn thôn người một nhà đều niệm tình, Từ Mộng Giao một đường đi vào đi thu một đường quà tặng. Nghe xong một đường khen, những cái đó rau dưa, trái cây, trứng gà, gạo và mì, thật nhiều quà tặng. Đối hiện tại nàng tới nói không tính là chân quý đồ vật, nhưng lại là chân quý tâm ý. Nàng tu lộ thời điểm không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ làm đi học, bán đồ vật các hương thân phương tiện một ít, nào biết sẽ thu hoạch nhiều như vậy thiệt tình cảm tạ. Loại cảm giác này làm nàng không biết làm sao, rồi lại mặc danh cảm động. Thôn trưởng ra bày tiệc cơ động, nàng cùng các hương thân cùng nhau ăn một bữa cơm, còn có sẽ ca hát khiêu vũ biểu diễn tài nghệ sinh động không khí. Đại gia vô cùng náo nhiệt. Nhìn ra được bọn họ từ đáy lòng liền vui mừng cảm kích. Từ Mộng Giao cũng đi theo nhịn không được vẫn luôn cười. Nàng phía trước cho rằng lại vào thôn còn sẽ trong lòng không thoải mái. Không nghĩ tới lại là thập phần thả lỏng vui vẻ. Nàng cảm thấy này khả năng chính là bởi vì làm việc thiện đi. Làm việc thiện nhìn đến đối bọn họ có trợ giúp, chính mình cũng sẽ đi theo vui vẻ. Nàng còn muốn làm càng nhiều việc thiện. Trợ giúp càng nhiều người, nói không chừng sẽ có giống nàng khi còn nhỏ giống nhau hài tử. Bởi vì nàng trợ giúp mà qua đến tốt một chút, vậy đáng giá, nàng ở chính mình lớn lên trong thôn định ra nhân sinh mục tiêu. Cũng ở thôn dân nhiệt tình chung nghĩ thông suốt một ít việc. Thả hành thả quý trọng, nàng tình thương của cha tuy rằng đến muộn, nhưng tổng so không đến muốn hảo. Nàng hẳn là quý trọng trong sinh hoạt sở hữu tốt đẹp sự tình. Như vậy chờ đến nào một ngày mất đi mới sẽ không tiếc nuối. Buông trong lòng tay nải Từ Mộng Giao trở lại Yến Kinh dùng tốt nhất trạng thái tham gia thi đại học. Nàng khảo thí, Từ Trấn Hoa liền cùng khác gia trưởng giống nhau ở trường học bên ngoài chờ. Từ Mộng Giao khảo xong vừa ra tới liền thấy hắn đối chính mình vẫy tay. Nàng cũng cười cấp ra đáp lại. Hết chương.